Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, xinh đẹp hài tử. Quân đội người đã sớm chú ý tới Tiểu Long, lập tức liền có người đặc biệt trước tới chiếu cố cùng hộ tống Tiểu Long rời đi cái địa phương nguy hiểm này, thế nhưng là bọn hắn đến Tiểu Long trước mặt, lại bị hài tử mâu thuẫn. Hắn liền như thế co do, nho nhỏ một đoàn, thậm chí không xem bọn hắn một chút. Tiên sinh, dẫn đầu một cái nữ sĩ xinh đẹp lại ôn nhu, thanh âm phảng phất sơn suối đồng dạng, mang theo 10 phần kiên nhẫn. Nếu như không muốn đi, vậy liền trước ăn một chút gì đi. Nên đói chết, Tiểu Long ngoảnh mặt làm ngơ, nữ sĩ lại thử hứa nhiều phương pháp. Nàng biết Tiểu Long một mực đem đệ đệ coi trọng muốn. Lại thử cầm đệ đệ thân thể nói chuyện. Ngươi không ăn, đệ đệ cũng phải ăn nha. Hắn còn như thế nhỏ, không chịu nổi đói. Nàng dáng tươi cười càng phát ra ôn nhu. Cầm một cái ấm áp bình sữa chậm rãi hướng phía Tiểu Long trong ngực. Tiểu Long vươn tay. Trước uống một chút nãy nãy không vậy? Ai ra? Bú sữa mẹ sữa lạp, Tiểu Long trong ngực tiểu nhân cũng không có ngủ. Đào vong quá trình bên trong trên mặt hắn không biết từ chỗ nào dính một lớp bụi. Tóc cũng rối bời, không biết hắn có phải hay không nghe hiểu ôn nhu nữ sĩ. Ngoẹ một đầu, con mắt nhìn về phía ôn nhu nữ sĩ phương hướng. Ôn nhu nữ sĩ thấy thế, đáy lòng hiện lên một tia mừng rỡ. Muốn nói đúng giao tiểu hài tử. Nàng vẫn là rất am hiểu, nhỏ như vậy hài tử, phần lớn đều chỉ biết ăn ăn ngủ ngủ, quá đói thời điểm, cái gì đều không để ý tới, liền chỉ còn lại bản năng. Tiểu Long lại khuôn mặt nhỏ nhíu một cái, giơ tay lên, quơ hai cái nắm tay nhỏ, dữ dằn, tựa hồ uy hiếp muốn đem nữ sĩ đánh một trận. Ôn nhu nữ sĩ sửng sốt một chút, nhưng không có để ở trong lòng. Tại trưởng thành trong mắt, hài tử như vậy tự nhiên không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Ngược lại đáng yêu cực kỳ, nàng lấy lại tinh thần, phản lại cảm thấy đứa nhỏ này có phải là quá gấp nghĩ ăn đồ ăn cho nên phát cáu. Nàng ngược lại đem sữa bò thu lại, cố ý dẫn Tiểu Long, muốn kiểm tra Tiểu Long tóc, thật là một cái xinh đẹp hài tử. Về sau đều có ta tới chiếu cố ngươi không vậy? Tay của nàng vừa đưa tới, liền cảm giác được một trận cương châm cửa đâm nhói. Tập trung nhìn vào, Tiểu Long trong đó một cái trắng trẻo non nớt tay nắm chặt nàng ngón trỏ. Không giống như là bị đồng dạng hai từ ngón tay mềm mại bao trùm. Nàng ngón trỏ lại như là bị kìm sắt bóp chặt, như là tùy thời muốn gãy mất. Ngay lúc này, một mực trầm mặc Tiểu Long không kiên nhẫn đem Tiểu Long ngón tay cấp đẩy ra. T. Hung hãn Tiểu Long tại Tiểu Long trước mặt hiển nhiên không hề nói gì quyền. Hắn chớp một đôi ngập nước mắt to, trơ mắt nhìn chính mình tay nhỏ bị đẩy ra. Hắn nhìn như thỏa hiệp, lại quay đầu lại đối ôn nhu nữ sĩ nhe răng trợn mắt một phen. Ôn nhu nữ sĩ tâm thẳng thắn nhảy. Nàng biết hai cái này tiểu nam hài lai lịch đến cỡ nào không tầm thường. Nhưng chủ yếu là đối với hai con rồng nhỏ tại lực lượng. Pháp thuật có thể phương diện suy đoán. Lại không nghĩ rằng hai con rồng nhỏ tại trí lực lên cũng đã vượt xa người đồng lứa. Cũng không phải đần. Nàng đại khái biết mình là tại phương diện kia đắc tội Tiểu Long cùng Tiểu Long. Giờ phút này mặt có chút đỏ bừng. Nàng là bị sai khiến tới chiếu cố Tiểu Long cùng Tiểu Long. Cái này tự nhiên là một cái lớn lao kỳ ngộ. Nhưng ai cũng biết hai con rồng nhỏ với ai thân nhất. Nàng có chút nóng nảy. Loại này sốt ruột đặt ở đồng dạng cơ mẫn cảm giác tiểu hài tử trên người. Bị phát hiện dỗ dành cũng liền đi qua. Phóng tới hai con rồng nhỏ trên người. Nàng nhìn xem Tiểu Long ngẩng đầu lên. Do Tiểu Long giữ dàn ánh mắt muốn có vẻ nội liễm nhiều lắm. Thâm trầm nhiều lắm ánh mắt. Nàng vô ý thức dùng mình. Lạnh quá, nàng cảm thấy một loại hơi lạnh thấu xương theo gót chân kéo lên thẳng tới toàn thân cao thấp. Ngay tại nàng cảm thấy mình có thể sẽ bị đông cứng tại nguyên chỗ thời điểm, Tiểu Long thõng xuống ánh mắt, hắn lại khôi phục đến ban đầu loại kia chẳng quan tâm, ngăn cách trạng thái ở trong. Nàng cảm giác được phía dưới ấm áp ướt đẫm đồ lót, sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, có chút tức hổn hển nhìn Tiểu Long một chút, đến cùng không dám nói cái gì, chỉ có thể ở trong lòng oán thầm. Cái này hai đầu không biết nhân tâm tốt bạch nhãn lang, xem cái dạng này thật giống chết nương, thật đúng là coi Ân Vân Phù là thành thân nhân liễu. Ai không biết bọn hắn chân chính thân nhân sớm chết tại Bàn Lâm đảo bên trên. Phía sau của nàng, một người mặc quân trang cao đại nam nhân cau mày, ánh mắt tại ôn nhu nữ sĩ cùng hai con rồng nhỏ trên người chuyển cái vừa đi vừa về. Phó nữ sĩ, hai người bọn họ, họ phó nữ nhân sửng sốt một chút, không biết đối phương ngửi được không có. Nàng ho nhẹ một tiếng. Bọn nhỏ hiện tại ở vào đáp kích trạng thái, ta trước chuẩn bị một chút tư liệu, một hồi kỹ càng trò chuyện một cái. Quân nhân nhìn hai con rồng nhỏ một chút, nhíu một cái lông mày, đáy mắt hiện lên một tia thương tiếc. Hai tử trải qua bị người bắt cóc tù binh khẳng định lại nhận không nhỏ kinh hãi. Chớ đừng nói chi là tỷ tỷ của bọn hắn hiện tại còn sinh tử không biết. Ai? Ngay tại hắn vì thế thở dài thời điểm, Si Thuấn bỗng nhiên tìm được hắn, mời hắn hỗ trợ mở một cái trực tiếp, đem bọn hắn đã an toàn tin tức truyền đến trên Internet. Quân nhân lập tức hiểu ý, minh bạch, đây là tại cấp Ân Vân Phù truyền lại tin tức, theo vừa mới kia 100 cái xuống núi tới đồng chí khẩu bên trong biết được. Ân Vân Phù vì để cho bọn hắn an toàn xuống núi, một người lưu lại đang cùng một đám vài trăm người đội ngũ chiến đấu. Bọn hắn hiện tại không thể giúp nàng gấp cái gì, chỉ hy vọng tin tức này có thể làm cho nàng thoáng an tâm. Một mực rất trầm mặc Trì Diệp Lâm bỗng nhiên mở miệng. Còn sẽ có người lên núi cứu viện mã. Chỉnh cái căn cứ, tất cả mọi người bỗng nhiên đều tĩnh lặng lại. Ngay tại cấp, người sống sót, trong đó một cái nhân viên công tác xử lý chảy ra nhân viên y tế, nhấp một cái cánh môi nói, chúng ta vào không được. Trì Diệp Lâm khẽ giật mình, một vị ban trưởng ngượng ngùng nói, không biết là chuyện gì xảy ra, Trung Nam Sơn thật giống bị một cái kỳ quái từ trường bao phủ. Ngay từ đầu còn thông suốt, hiện tại ngay cả con ruồi cũng bay không tiến vào. Cũng không phải một loại nào đó rõ ràng bị cô lập phòng hộ mang một loại đồ vật. Loại này cứng đối cứng phòng hộ mang, bọn hắn tốt xấu còn có thể suy nghĩ một chút biện pháp, xem có thể hay không dùng vũ khí nóng loại hình đánh hạ một cái. Phía trên phái xuống tới chuyên gia nói cả tòa Trung Nam Sơn đều bị một loại phi thường kỳ quái từ trường bao phủ. Loại này từ trường càng giống là trong truyền thuyết tam giác Bermuda một loại từ trường. Cũng giống là Hoa Quốc cổ đại trong truyền thuyết quỷ đả tường một loại đồ vật. Nhưng muốn so hai cái này đều muốn đáng sợ nhiều lắm. Dù sao đi vào người không gặp ra, cũng không có tin tức gì đưa ra tới. Trung Nam Sơn bên trong, trực tiếp còn mở, bọn hắn coi như không có cách nào liên hệ với bên ngoài. Tại trực tiếp trước mặt lộ ra cái tin tức cũng được, nhưng cũng không thấy có bất cứ tin tức gì. Căn cứ Ân Vân Phù đám người thao tác, tại Trung Nam Sơn bên trong hoàn toàn có thể bình thường làm dùng di động. Cái này cũng làm người ta càng thêm như đưa đám chuyên gia đội ngũ đến về sau, bọn hắn đối với Trung Nam Sơn bên ngoài tiến hành một chút nếm thử tính thăm dò. Trải qua hơn 3 giờ, bọn hắn đạt được một chút kết luận, lại không thể tưởng tượng tới cực điểm. Bọn hắn dùng một chút thủ đoạn đặc thù, trải qua nhiều lần nếm thử. Trong đó một người chỉ hướng biên giới bước vào một chân. Kia từ trường nhưng thật giống như sống đồng dạng, muốn đem người này nuốt sống đi vào. bọn hắn cơ hồ là đã dùng hết thủ đoạn cùng khí lực mới đem người đẩy ra ngoài. Đẩy ra ngoài về sau, người lại không được, trước khi chết người thật giống như đã nửa điên, chỉ lặp đi lặp lại nói câu nào, để ta chết, đằng sau lại làm mấy cái thí nghiệm tương tự. Có người hạnh phúc chết đi, có người cười đến kiệt lực, có mắt người nước mắt đều chảy khô. Trong đó có một cái tu luyện ân vân phù công bố tại Weibo lên bí tịch. Cũng không giống mấy vị khác, lại bảo lưu lại một điểm thần trí, mang ra càng thêm hữu dụng một điểm tin tức. Đừng có lại đi, tuyệt đối không nên, tin tức này chỉ làm cho người càng thêm hãi hùng khiếp vía. Chỉ Diệp Lâm nghe xong này đó, nhìn xem toàn chân giáo đạo quán phương hướng, ánh mắt nặng nề. Không có người chú ý tới, chỉ Diệp Lâm trên tay bạo phát đi ra phảng phất kính vỡ vụn đồng dạng khúc xạ ánh sáng. Chỉ có một cái chớp mắt, kia một vùng không gian đều đi theo bóp méo. Ân Vân Phù còn không biết giờ phút này nhà mình đồ đệ tâm tình thật không tốt. Ngược lại là rất nhanh liền được toàn thể con tin bị an toàn giải cứu tin tức. Thời khắc này nàng đã dần dần tới gần toàn chân giáo đạo quán. Đạo quán bên ngoài du tẩu, tục xưng điều nghiên địa hình, vừa rồi như vậy chút thời gian bên trong, lại có 8 tòa thành thị luân hãm. Bây giờ Hoa Quốc bên ngoài, toàn bộ thế giới đã thành nhân gian luyện ngục, vô số bạch cốt chìm nổi. Không biết toàn chân giáo vì cái gì mỗi một lần đều chỉ chọn 4 tòa thành thị động thủ. Nhưng đại khái có thể đoán được, hẳn là nhận lấy cái gì hạn chế. Hiện tại cái này hạn chế đang không ngừng mở ra, rơi vào toàn chân giáo trương bình quân đến bây giờ cũng không có một chút tin tức truyền đến. Vừa tiến vào đạo quán thảo nghịch đại quân cũng không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Cả tòa Trung Nam Sơn tựa hồ đều an tĩnh lại, tựa như là có một cái vô hình chụp lồng thủy tinh bao phủ Trung Nam Sơn trên không. Cũng bao phủ mỗi một trái tim, mang đến 10 phần ngột ngạt. Mưa gió nổi lên, Ân Vân Phù lại là lạnh nhạt. Trên người nàng đạo đức kim quang theo điểm sáng biến thành thể lỏng về sau. Đến bây giờ đã kinh biến đến mức càng lúc càng nồng nặc. Nàng biết, tại trận này đại tai nạn bên trong, có càng ngày càng nhiều người bởi vì nàng mà may mắn sinh tồn. Tự nhiên cũng có nhiều người hơn không có đạt được phần cơ duyên này. Thống khổ chết đi. Nàng chậm rãi nhìn về phía trời xanh, thiên đạo vô tình, dĩ vạn vật vi xô cầu. Cái này bàn đại kỳ, những người này bất quá là hèn mọn nhất bất quá quân cờ. Thậm chí ngay cả quân cờ cũng không bằng. Nếu như không phải đạo đức kim quang, nàng kỳ thật cũng sẽ không có một lát đem những người này để ở trong lòng. Nàng đã từng một trận cho là mình là với thiên nói hoàn toàn tương phản cái kia, cho nên mới bị thiên đạo chỗ vứt bỏ. Hiện tại nàng cảm giác, nguyên lai mình mới là cùng thiên đạo rất giống cái kia. Sống sót vạn năm, thanh tỉnh lúc ít, mê man lúc nhiều, đói bụng liền bắt người đến ăn. Đã no đầy đủ liền có nhàn tâm nhìn xem, nhưng xưa nay lãnh tâm lãnh tính, nhìn cũng là ngây thơ băng lãnh, thật giống như một khối đá. Cũng không biết cửu tinh vấn thiên trận hiệu lực đến cùng bao lớn. Cũng không biết nàng là theo chừng nào thì bắt đầu có một chút biến hóa. Thời khắc này nàng tấm kia luôn luôn trên mặt lạnh lùng lại lộ ra một chút thương xót vẻ. Nàng chậm rãi rơi xuống mi mắt, nhìn về phía cách đó không xa đạo quán. Tâm tình bình tĩnh không dậy nổi một tia gợn sóng. Thời gian lại qua nửa giờ, trời đã triệt để tối. Mặt trăng cùng tinh tinh đều bị tầng mây dày đặc che khuất. Mật không thấu ánh sáng, một mảnh đen kịt, 16 tòa thành thị luân hãm, 32 tòa thành thị luân hãm. Ân Vân Phù ngồi xổm ở trong bụi cỏ, thật giống thật thành một khối không có sinh mệnh dấu hiệu tảng đá. Toàn chân giáo đạo quán trên không, dần dần xuất hiện một cái linh lực cực lớn vòng xoáy. Ân Vân Phù cái mũi hơi động một chút, nồng đậm thi khí phô thiên cái địa, Loại này ân vân phù sớm nên quen thuộc mùi lại làm cho nàng thật sâu nhíu mày. Ánh mắt của nàng sâu hơn, thân thể cũng dần dần hướng xuống trầm thấp, ẩn núp xuống tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.